Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633. Thái tử phi chính mình đánh tới đúng vậy, nhà ta kiều kiều nhất ngoan. Thái tử thập phần cao hứng, vẻ mặt tâm duyệt mà ở nàng mềm hô hô khuôn mặt nhỏ thượng cọ cọ. Ngủ đi, ngày mai sớm một chút lên tu luyện, lười nhác vài ngày đi. Kiều mộc cổ của tiểu quai hàm, dù sao nàng mấy ngày này đều ở vào bình cảnh trạng thái tu không tu đều như vậy nhi. Thái tử buồn cười mà xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, đem nàng phóng tới trên giường lớn kéo lên chăn, cúi người nói nhỏ nói. Hảo mau ngủ đi, Kiều Mộc nhắm lại hai mắt lại nhịn không được trộm căng ra một con mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vốn tưởng rằng trong phòng nhiều cá nhân, phòng chừng muốn ngủ không được nào dự đoán được tâm lớn như vậy, một hồi sẽ liền ngủ say qua đi. Vẫn luôn ngủ đến nửa đêm, Kiều Mộc chỉ cảm thấy tay nhỏ có chút ngứa tựa hồ có thứ gì ở cọ sát cánh tay của nàng. Đừng nháo, Kiều Mộc phất phất tay, nhưng mà cái loại này mềm mục lạnh vèo vèo cọ sát cảm lại khi ngắt khi dừng. Quảng cáo, cổ đều có chút ngứa lên, Kiều Mộc miễn cưỡng căng ra một đôi mắt híp mắt nhìn, ngay từ đầu chỉ nhìn đến có cái hư ảnh ở hơi hơi lay động, đãi thấy rõ ràng trước mắt chi vật, chỉ cảm thấy cả người hàn khí tiêu thăng, nháy mắt cánh tay thượng nổi lên từng cụm tiểu kê ra ngật đáp. Nàng mẹ ruột ai, mặc cho ai nửa mộng nửa tình vừa mở mắt nhìn đến chính mình gối đầu bên cạnh nhiều đến một con đầu lớn bằng ngón cái phẩm xà, đều sẽ bị ghê tởm đến hồn phi phách tán đi. Chẳng sợ này xà lớn lên nguyệt bạch thon dài, viên đâu đâu đầu nhỏ thượng nghiêng lệch đỉnh một cái vàng dòng sắc năm sao tiểu vương miện vẻ ngoài cực mỹ. Thậm chí một đôi ngập nước tròn xoe màu hổ phách trong mắt càng là lộ ra manh manh đát lấy lòng ý vị. Liền này, nhưng đem Kiều Bảo Bảo sợ tới mức cái chết khiếp. Đường trường thét chói tay nhảy đát lên, không chút nghĩ ngợi liền hướng tới thái tử điện hạ cầm giường nhào qua đi, một lăn long lóc đâm vào trong lòng ngực hắn, thẳng lăng lăng câu lấy hắn cổ, hận không thể xúc tiến hắn trong cơ thể, đem chính mình hoàn toàn ẩn tàng rồi. Đáng thương mặc thái tử, nhất thời đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn nghe được Kiều Kiều tiếng kêu đang muốn ngồi dậy, tiểu gia hỏa liền đấu đá lung tung đánh tới. Hắn một cái không phòng bị, đã bị vật nhỏ phát cục, hai người trọng tâm không xong mà một cái ngã ngửa, một lăn long lóc lăn đến phô thật dày trường nhung thảm thượng tư thế quỷ dị mà điệp ở một khối. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang lớn, thực dược đi đầu xâm nhập tầm điện hộ giá quát to một tiếng. Tiểu thư chớ sợ thực dược tới. Phía sau hô hô lạp lạp theo vào tới một đống lớn tiểu cung nữ tiểu thái giám, trong tay sôi nổi dẫn theo côn bồng cầm cái sẻng, cảnh giác mà xem xét bốn phía. Vì thế liền thấy được nhà mình thái tử phi phong cách thanh kỳ tạo hình. Hai người nửa người trên mặt đất chân còn lưu tại cẩm sụp thượng. Thái tử điện hạ hai tay vây quanh được thái tử phi, người bị đè ở phía dưới, biểu tình xem không, phòng trường bọn họ một đống người chạy vào thái tử tâm tình sẽ không quá mỹ kia trương khuôn mặt tuấn tú chỉ sợ hiện tại hoàn toàn đen đi. Thực dược chiều chiều khóe miệng cũng bất chấp tất cả, vội vàng chạy tiến lên đem Kiều Mộc cấp đỡ lên. Nàng chính là đến trung tâm hộ chủ tích quyết không thể làm tiểu chủ nhân bị thái tử điện hạ cấp khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc vẻ mặt mờ mịt mà bị nâng dậy, trên đường còn dẫm thái tử một chân, thực dược che mặt cũng không dám đi xem thái tử đại đại sắc mặt. Tiểu thư ngài không có việc gì đi, thực dược hỏi han ân cần nói. Đừng sợ, điện hạ chính là nóng nảy điểm, không ý xấu nhi. Ngài thứ lỗi a, thái tử vẻ mặt mộng bức mà đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện một chúng tiểu cung nữ tiểu thái giám, ý tưởng cùng thực dược cùng loại, đều lấy khẽ meo meo ánh mắt trộm xem hắn, biểu tình quỷ dị. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.